Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463. Một khác đem thiên thần kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, ôn nhu nhã nhặn lịch sự Bạch San, kỳ thật cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Vài người có thương có lượng. Thậm chí sau lại liền Lý Chính Hạo đám người cũng gia nhập lần này chiến đấu thảo luận chung. Đối với người đứng xem, bọn họ đem toàn bộ trong sân tình huống đều xem thập phần rõ ràng. Cho nên càng có thể chỉ ra bọn họ không đủ chỗ. Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê hỏa hệ dị năng còn chưa chân chính phát huy ra tới. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn họ hai người vừa vặn một cái là băng hệ một cái là hỏa hệ. Nếu hai phương tương đối, dị năng năng lượng lập tức bị triệt tiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại là Lý Phương Phong có thể mặc kệ cùng Bạch Tiểu Khê, Bạch San, Lý Gia Minh, thậm chí Lý Chính Hạo hợp tác đều càng thêm hữu lực. Có thể thấy được Bạch Linh phía trước nói tương sinh tương khắc thật đúng là không phải không đạo lý. Liền tại đây đoàn người sau khi rời khỏi, ngay cả Bạch Linh đều không có phát hiện. Ở ly sân thể dục cách đó không xa một cái chỗ rẽ âm u chỗ, chậm rãi xuất hiện một cái ăn mặc một thân màu đen áo da, thả khoác một kiện màu đen áo gió cao lớn thon dài thân hình nam nhân. Ở hắn bên hông rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy một phen thon dài kiếm. Mà kiếm nhược điểm là thuần màu đen. Kia nắm ở kiếm nhược điểm thượng thon dài như ngọc tay ngón giữa thượng đồng dạng mang một cái màu ngân bạch nhẫn. Cái này nhẫn đồng dạng đơn giản tố phổ. Thả ở nhẫn trung gian được khảm một viên đỏ như máu cục đá. Lúc này tản mát ra sâu kín màu đỏ quang mang. Nhẫn hình thức cùng Bạch Linh tay trái đuôi giới thượng nhẫn giống nhau như đúc, chỉ là lớn chút thôi. Chậm rãi thượng di, có thể nhìn thấy tản ra nội tồn áo da đem hắn trước ngực vân ra phụ trợ thập phần mỹ lệ. Nhìn qua liền cường tráng hữu lực. Tinh xảo xương quai xanh cùng thon dài cổ mang theo gợi cảm hầu kết, củ ấu rõ ràng, mặt tuấn giật mười phần, định bạt mũi cùng thâm thúy con ngươi lại lộ ra một tia lạnh lẽo, nhấp ở dưới ánh trăng lược hiện tái nhợt môi mỏng, cả người nhìn qua lại nhiều một tia lạnh khốc. Mà ở này nam tử như bạch ngọc điêu khắc lỗ tai chung một cái màu đen bluetooth tai nghe đang ở lập lòe, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến một cái giọng nữ. Lại nghe không rõ nói chính là cái gì. Dây tiếp theo kia bluetooth tai nghe liền bị một con thon dài tay cầm ra tới, nhẹ nhàng nhéo, trực tiếp dập nát. Ngược lại người này gần 1m9 thon dài thân hình liền bay thẳng đến kia cao lớn bên ngoài hàng rào mà đi. Tiếp cận kia hơn 30 mễ cao hàng rào là lúc, lại thấy hắn là lúc nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp nhảy lên kia hàng rào bên cạnh hai tầng lâu cao mái nhà. Cuối cùng lại nhảy, kia màu đen thân ảnh như trong đêm đen mạnh mẽ hắc báo giống nhau. Chớp mắt liền biến mất tại đây hàng rào nổi, chờ đến lướt qua hàng rào xem qua đi thời điểm, người này thân ảnh sớm đã không thấy tung tích, càng như là u linh. Mà liền tại đây nhà lầu phía dưới còn có hai cái tuần tra nhị cấp thủ vệ, trong đó một cái đem trong tay diễm bóp tắt, ngẩng đầu đầy mặt nghi hoặc kỳ quái, vừa mới có phải hay không có cái bóng dáng đánh hạ tới. Một cái khác nghe nói cười nhạo thanh, người nhà đừng nói giỡn, này trong sáng buổi tối có cái gì ta còn có thể nhìn không tới. Lại nói sao cao hàng rào, trừ phi có biến dị điểu, muốn thực sự có biến dị điểu tới gần nơi này, chúng ta cảnh báo khí đã sớm kéo vang lên. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên còn có cảnh báo cảm ứng khí này, nam tử chụp hạ chính mình đầu. Cho nên, người nhà đừng lại cùng lão tử nghi thần nghi quỷ. Bên ngoài thế giới đã đủ đáng sợ. Một cái khác nam tử trừng mắt nhìn hắn, lại không nghĩ nơi xa căn cứ vọng đô mảnh đất trung tâm. Office building một gian giống như chữ vật thất phòng. Kia lão hổ ra trên giường nằm người đột nhiên mở mắt. Khóe miệng hàm chứa một tia không rõ ý vị tươi cười. Hết chương.